Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, dựa theo sở sắc chỉ thị, Vương Lão Sư đôi tay cấp tốc dùng sức hướng đè ép. Như thế lặp lại 5-6 thứ, Lý Kiến Dương rốt cuộc oa, mà một tiếng phun ra, tùy theo một tiếng leng keng vang. Một cái kim loại lon kéo hoàn rơi xuống trên mặt đất, sắc bén bên cạnh mang theo tơ máu. Vừa rồi còn hơi thở thoi thóp Lý Kiến Dương lúc này sống lại, một bên thở dốc một bên mặt nước mắt, miễn bàn nhiều chật vật. Sở sát âm thầm mắng một câu không tiền đồ. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương tới. Vương Lão Sư trước đem Lý Kiến Dương đưa đi bệnh viện kiểm tra, thuận tiện kêu thượng hỗ trợ Bạc Cẩn Đình cùng sở sát. Cũng liền hơn 10 phút lúc sau, Lục Lão Sư, Mỏng chủ nhiệm, thậm chí là hiệu trưởng đại nhân đều lục tục đánh xe tới rồi bệnh viện. Vương Lão Sư cùng bọn họ nói sáng tỏ tình huống. Bác sĩ nói, nếu là chậm trễ nữa vài phút liền chậm, ít nhiều bên cạnh có người hiểu kia cái gì cấp cứu pháp. Mà Bạc Cẩn Đình hỏi nàng, tưởng hảo Hồi giáo về sau như thế nào đương anh hùng sao? Vừa rồi nếu không phải sở sắt ở, chờ xe cứu thương như vậy hơn 10 phút bên trong, Lý Kiến Dương khẳng định muốn hít thở không thông. Có cái này công tích, Mười Trung khẳng định muốn đem nàng đại khen đặc khen một phen. Rốt cuộc cái này kém trường học rất ít có chính diện đưa tin. Sở sắt tự hỏi hạ, chỉ là thực nghiêm túc nói, ta cảm thấy, cái này niên đại trường học A, y học tri thức phổ cập khoa học làm quá không đến vị. Đều cao trung người, cư nhiên không ai biết 2 lít cấp cứu pháp. Bạc Cẩn Đình nghe nàng như vậy, chính thức ngữ khí, cũng là cười, ngươi vốn dĩ liền cùng bọn họ không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, vài vị lão sư cùng hiệu trưởng đều tìm được rồi bọn họ. Lục Lão Sư cơ hồ là lôi kéo tay nàng, lệ nóng doanh tròng, tiểu sở a, lần này ít nhiều ngươi. Mỏng chủ nhiệm còn lại là đối với nàng giơ ngón tay cái lên, nói muốn toàn giáo thông báo khen thưởng, còn muốn liên hệ bản địa báo chí. Đối nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm, sự tích ghi lại việc quan trọng. Sở sắt đối cái gì khen thưởng, cái gì khen ngợi không có hứng thú. Nàng chỉ là nói, ta tưởng vào xem Lý Kiến Dương thế nào. Lý Kiến Dương đang nằm ở trên giường điếu nước muối, nhìn đến nàng tiến vào rất là xấu hổ. Nói thực ra, hắn từ trước cũng không phải muốn cố ý khó xử sở sắt. Chỉ là từ khai giảng ngày đầu tiên bắt đầu, lớp học đồng học đều ở cô lập sở sát. Sở sát giống như là một cái biêng hắm, tất cả mọi người đều đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Ai nếu là không mắng nàng, liền sẽ bị còn lại người sở cô lập. Mà hiện tại, cái này vẫn luôn bị cười nhạo, cô lập, chửi rủa biêng hắm nữ hài, đứng ở hắn trước mặt, lại là làm hắn ân nhân cứu mạng thân phận. Hắn cảm thấy nàng nhất định là tới mắng chính mình, chính là ngoài dự đoán. Sở sắc chỉ là nhàn nhạt mà dặn dò nói, người yết hầu xuất huyết, một vòng trong vòng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Lý Kiến Dương bỗng nhiên mặt đỏ, hắn nhỏ giọng nói, ngoặc kép, xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cái gì ân lấy? Trước kia ta luôn là mắng ngươi, này, lần này ngươi còn đã cứu ta, ta cứu ngươi không phải bạch cứu. Sở sắt đánh gậy hắn nói, lấy ra một bộ thu sau tính sổ tư thế tới. Tục ngữ nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, ta cứu ngươi cái này ân, chính ngươi tính tính xem có bao nhiêu đại, hoặc là đáp ứng ta làm một chuyện, hoặc là chính là cho ta 5 vạn đồng tiền, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Chính ngươi nhìn là mà ni, Lý Kiến Dương không nghĩ tới nàng sẽ đến này một bộ. Đương trường liền ngây ngẩn cả người, nhưng Sở Sát hiểu biết cái này trước ngồi cùng bàn. Tuy rằng Lý Kiến Dương thô tục hết bài này đến bài khác, nhưng là làm người thập phần giảng giang hồ nghĩa khí. Cùng bên ngoài những cái đó, hắc, xã, sẽ đều xưng huynh gọi đệ. Cho nên đời trước thời điểm, Lý Kiến Dương hỗn thành 10 chung vườn trường giang cầm mà ni, nàng không cần một cái tiểu thi hài sám hối, kia đối nàng tới nói không hề tác dụng. Nàng chỉ cần tới điểm thực tế, điểm thù lao, tiền cũng hảo, vẫn là một câu nhận lời cũng hảo. Cuối cùng Lý Kiến Dương lựa chọn người trước. Ngươi nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Ta còn không có tưởng hảo. Ngươi trước nghỉ ngơi, trở lại trường học về sau lại nói. Lý Kiến Dương gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai ở Sở Sắt mập mạp bề ngoài hạ cất giấu một viên thiện lương tâm ni, chẳng qua từ trước thời điểm hắn căn bản sẽ không đi chú ý thôi. Tan học thời gian, Sở Nhàn Lâm thu được 10 trung giáo lớn lên điện thoại, nói Sở Sắt giáo cứu đồng học, cảm tạ hắn dạy ra tốt như vậy nữ nhi. Sở Nhàn Lâm còn luôn mãi xác nhận hạ là Sở Sắt cứu người, là chính là cao một tam ban Sở Sắt. Nếu không phải ngài nữ nhi ra tay tương trợ, kia hai tử liền nguy hiểm. Chờ Sở Sắt về tới ra, Sở Nhàn Lâm cùng Trương Thục Cầm cùng nhau hỏi nàng chuyện này. Sở Sắt không muốn nhiều lời, liền nhẹ nhàng bâng quơ có lệ qua đi. Nhưng thật ra Trương Thục Cầm cười cười, loại này cấp cứu thi thố ta đi làm lúc ấy thường xuyên dùng ở người bệnh trên người. Không nghĩ tới Tiểu Sắt học qua đi, còn cứu đồng học, thật là không đơn giản nột. Nhìn xem, dăm ba câu, liền đem công lao đoạt qua đi. Trương Thục Cầm thật là lợi hại. Sở Nhàn Lâm cũng cho rằng nàng là cùng Trương Thục Cầm học cấp cứu pháp. Vì thế nói, nhìn xem, đây là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Tiểu Sắt, ngươi muốn cùng ngươi Trương A Di nhiều học học. Đừng cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Ở trong mắt hắn trong lòng, nữ nhi vẫn là cái ngu ngốc, chẳng qua gặp được một cái hảo mẹ kế mà thôi. Ăn xong rồi cơm, Trương Thục Cầm tẩy chén, Sở Sắt hỗ trợ lau khô chiếc đũa. Trương Thục Cầm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Sắt, ngươi gần nhất có phải hay không giảm béo? Là, ta mỗi ngày đều ở sân thể dục thượng chạy 20 vòng. Đã rèn luyện thân thể, cũng điều tiết tâm tình, Sở Sắt cũng không ngẩng đầu lên một chút. Trương Thục Cầm minh bạch, nàng liền nói như thế nào gần nhất Sở Sắt biến gầy. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên bắt đầu giảm béo. Vì thế cúi đầu nhìn xuống nàng, ở Sở Nhàn Lâm nhìn không thấy gốc, nàng mới có thể chán ghét chừng mắt cái này kế nữ. Lạnh lùng hỏi, như thế nào, tâm tình không hảo sao? Học tập áp lực lớn như vậy. Học tập áp lực không lớn, Sở Sắt đem chiếc đũa bỏ vào tủ chén, lại làm giấy lên một mặt cười lạnh. Nhưng là nghĩ như thế nào giảm béo, như thế nào rèn luyện gầy xuống dưới, áp lực vẫn là man đại. Cho nên trừ bỏ chạy bộ ở ngoài, ta còn làm điểm mặt khác rèn luyện, lại thích hợp mà khống chế hạ ẩm thực, thể trọng liền chậm rãi gầy xuống dưới. Trương Thục Cầm càng thêm không cao hứng, nàng hận không thể nhìn đến Sở Sắt béo thành heo, lại không dự đoán được Sở Sắt thành thục nhanh như vậy. Nhưng trên mặt vẫn là treo từ mẫu tươi cười. Có cơ hội cùng Tiểu Lôi nói một chút, nàng gần nhất lớn lên quá béo, còn không biết ăn ít điểm mà ni nga. Ta đã biết, Sở Sắt rửa sạch sẽ chiếc đũa liền rời đi phòng khách. Trước khi đi, Nàng chú ý tới Trương Thục Cẩm cầm lấy nàng vừa rồi ăn cơm, nhẹ nhàng ngửi một chút. Cách nhật cuối tuần, Sở Sát gấp không chờ nổi đi Dương Thúc Thúc ra. Tưởng A Di chuẩn bị tốt cơm chưa? Tiếp đón nàng cùng Minh Hữu cùng nhau ăn cơm, lại im bặt không nhắc tới đồ ăn xét nghiệm sự tình. Vẫn là Dương Minh Hữu khơi mào đề tài. Ba, mẹ, các ngươi mấy ngày hôm trước cầm đi xét nghiệm đồ ăn kết quả thế nào? Dương Thúc Thúc ngữ khí thực ôn hòa. Đồ ăn là không có vấn đề. Tiểu Sát, ngươi cái này kích thích tố trình độ không bình thường, có thể hay không là những mặt khác làm cho? Sở Sát thở dài một tiếng, xem mặt đoán ý, Dương gia người khả năng không tín nhiệm chính mình. Vì thế nói, có lẽ đi, gần nhất ta điều chỉnh ẩm thực, lại quá mấy ngày ta đi bệnh viện tra hạ. Dương Thúc Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như vậy mới đối sao? Ngươi còn nhỏ, ẩm thực phương diện là nên chú ý hạ. Cùng đại nhân nói xong rồi sự, Dương Minh Hữu liền mang nàng đi ra ngoài chơi. Nhưng Sở Sắt tâm tình không tốt, vô tâm tư ngồi cái gì xe ba bánh, liền nói ra muốn nhìn một chút nhà hắn tàng thư. Vì thế Dương Minh Hữu đem nàng đưa tới thư phòng. Dương Minh Hữu xem nàng chọn một quyển tiếng Anh giáo tài, cũng là lắp bắp kinh hãi. Ngươi xem hiểu cái này sao? Ân, hai IELTS Gross Anatomy hệ thống dạy bảo học đệ tứ bản. Là nước Mỹ chức nghiệp y sư giấy phép khảo thí tất xem thư mục, nàng xem rất là mùi ngon. Ngươi cư nhiên xem hiểu. Dương Minh Hữu cơ hồ là chấn kinh rồi. Sở Sắt cười cười, nàng còn không có tới cập nói cái gì. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Nguyên lai tưởng A Di bọn họ trước tiên đã trở lại. Sở Sắt nghe được mô lâm ý ba chữ, ngăn trở Dương Minh Hữu ra tiếng. Tưởng Uyển Linh cùng Dương Chính Mậu thừa dịp bọn nhỏ không ở, đang ở đàm luận các đại nhân chi gian sự tình. Tưởng A Di ngữ khí tựa hồ có chút trách cứ. Ta đều nói, làm ngươi không cần cùng Sở Nhàn Lâm đi được thân cận quá. Ngươi làm gì vậy? Xem nhân gia Sở Nhàn Lâm có mấy cái tiền, ngươi phải ba ba dán lên đi. Cho nhân gia đương cái gì pháp luật cố vấn? Dương Chính Mậu không biết hai cái tiểu hài tử ở trên lầu còn ân ủi lão bà. Ta đây cũng là vì hài tử suy xét. Ngươi xem, Minh Hiệu năm sau liền phải xuất ngoại, ở nước Mỹ đọc y học viện không cần tiêu tiền. Hiện tại, Sở Nhàn Lâm làm ta đương hắn pháp luật cố vấn, mỗi năm có thể từ hắn công ty thu 20 vạn cố vấn phí dụng. Đây cũng là một bút tích tụ sao? Cho ai đương, cũng không thể cấp Sở Nhàn Lâm loại nhân cha này đương cố vấn. Tưởng Uyển Linh tức giận nói, nếu không phải vừa rồi trượng phu thẳng thắn, nàng còn không biết Sở Nhàn Lâm đã sớm cùng trượng phu nói hảo cân lượng. Từ hắn đảm nhiệm Sở gia pháp luật cố vấn này vẫn là Trương Thục Cầm một tay thúc đẩy. Dương Chính Mậu không rõ, Mô Lâm Ý không phải phụng tử thành hôn gả vào hào môn sao? Sở Nhàn Lâm như thế nào liền nhân cha? Tưởng Uyển Linh nói đến này đoạn chuyện cũ, ngữ khí cũng kích động lên. Quả thực hận không thể đem đầu sỏ gây tội đại tá tám khối. Ngươi không biết, Lâm Ý sư tỷ lúc ấy cùng hung ngoại khoa thạch bác sĩ lượng tình tương duyệt. Sở Nhàn Lâm chỉ là nàng một cái bình thường người bệnh. Lâm Ý sư tỷ cấp Sở Nhàn Lâm khai một đao, Sở Nhàn Lâm liền coi trọng nàng. Sau lại, Lâm Ý sư tỷ bị dây dưa không có biện pháp, liền đáp ứng cùng Sở Nhàn Lâm cùng nhau ăn bữa tối, tính toán cùng Sở Nhàn Lâm ngả bài cự tuyệt hắn. Dương Chính Mậu sừng sốt, kia như thế nào sẽ? Sở Nhàn Lâm cái này hỗn chứng, cư nhiên đem sư tỷ cấp chuốc say. Sư tỷ cùng hắn hoàn toàn là bị cưỡng bách. Sau lại sư tỷ mang thai, vì đứa nhỏ này suy nghĩ, mới đáp ứng gả cho Sở Nhàn Lâm. Không nghĩ tới, Sở Nhàn Lâm cái này xuất sinh. Ngoài cửa, Sở Sắt ngơ ngác mà đứng, tiếp tục nghe Dương Thúc Thúc hỏi, kia Lâm Ý vì cái gì không báo nguy? Sở Nhàn Lâm nhân mạch quan hệ thực cứng, sư tỷ cũng hướng viện phương kể ra quá ủy khuất, nhưng là vô dụng. Sở Nhàn Lâm phái người đem sự tình đè ép xuống dưới, sư tỷ cuối cùng cũng là cùng đường, dư lại tới lời nói Sở Sắt liền nghe không rõ. Nàng trong đầu loạn loạn, bên tai như là tiếng vang tản ra không đi, vẫn luôn lặp lại tưởng Uyển Linh nói, mâu Lâm Ý nàng là bị cưỡng bách. Mâu Lâm Ý chính là nàng liếc mắt một cái cũng chưa gặp qua thân sinh mẫu thân. Chương 13 kết minh trên ban công. Dương Minh Hiệu không biết như thế nào ân ủi Sở Sắt. Có lẽ nàng khóc ra tới còn tốt một chút, nhưng là hiện tại, Sở Sắt liền khóc đều không nghĩ khóc. Nàng chỉ là nhìn phương xa, ánh mắt không có tiêu cự điểm, giống cái tổn hại người ngẫu nhiên giống nhau. Loại này ân ân tịnh tịnh nữ hài, tuy rằng không khóc không nháo, nhưng chính là quật cường đến lệnh nhân tâm đau không thôi. Vì thế nói, Sở Sắt, ta cùng ta ba ba mụ mụ nói, đem ngươi nhận được nhà ta tới, chỉ cần ta có một ngụm cơm ăn, liền sẽ không bị đói ngươi. Dừng một chút, thiếu niên hứa hẹn nói, chờ chúng ta trưởng thành, lại đi tìm ngươi phụ thân cùng mẹ kế tính sổ, được không? Không tốt, Sở Sắt rốt cuộc đã mở miệng, miệng lưỡi cũng không hề lạnh nhạt, ngược lại phát ra một loại không gì sánh kịp trầm tĩnh tới. Lớn lên quá dài lâu, ta chờ không được, nói nữa, lớn lên là bao lớn, 10 năm sao, 20 năm sao, đời trước, nàng xác đợi 20 năm, nhưng là 20 năm sau lại như thế nào? Sở Nhàn Lâm ở Canada đương phú hào, Trương Thục Cầm thành Toronto quý phụ nhân, bọn họ đều là nhân sinh người thắng. Mà Sở Lôi Sở Sướng đều thượng mặc ngươi bổn đại học, đọc tiến sĩ, công thành danh toại, mỗi người đều sống được hảo thật sự nột. Chờ, ông trời sẽ không cho ngươi chờ thời gian. Cho nên, nàng thề, ta sẽ không tái phạm sai rồi, ta sẽ không lại đợi. Trừng phạt chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Dương Minh Hiệu xem nàng hai má đỏ bừng, cảm xúc kích động không thôi, liền đem ở nàng bả vai. Tiểu Sắt, ta biết ngươi mụ mụ chết oan uổng, nhưng là ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại ngươi còn quá nhỏ, không có năng lực độc lập, cho nên ngươi không thể cùng ngươi phụ thân nháo phiên. Ngươi chỉ có chậm rãi lớn lên, tích tụ lực lượng, mới có thể cùng ngươi phụ thân chống lại, hiểu chưa? Nhưng Sở Sắt đánh gãy hắn nói, Minh Hữu ca ca, ngươi nói, ta còn có cơ hội chờ đến lớn lên kia một ngày sao? Dương Minh Hữu ngây ngẩn cả người, hắn lại không nghĩ rằng vấn đề này, ở Sở gia, Sở Sắt tình cảnh có thể nói là bốn bề thọ địch. Mẹ kế sát hại hạ độc, đệ đệ muội muội các loại làm khó dễ. Sở Nhàn Lâm khả năng biết toàn bộ tình huống, chính là hắn chính là chán ghét đại nữ nhi, tiện đà bao che Trương Thục Cầm bọn họ hành động, cung cấp với cùng phạm tội. Tại đây loại biến thái vặn vẹo gia đình, Sở Sắt không được bệnh tâm thần điên mất chính là cái kỳ tích. Nàng còn có thể chờ đến lớn lên kia một ngày sao? Mắt thấy Dương Minh Hữu đáp không được, Sở Sắt liền bi thương mà cười cười, người yên tâm, ta không như vậy yếu ớt, ta biết chính mình nên làm gì, ta ai cũng sẽ không bỏ qua, nhưng ta cũng sẽ không xúc phạm tới chính mình. Hít sâu một hơi, nàng làm ra một cái gian nan quyết định, Ta sẽ thỉnh một người giúp ta, buổi tối, về đến nhà. Sở Sắt mở ra mẫu thân lưu lại dung hợp hung ngoại khoa. Nàng vuốt ve mẫu thân chữ viết, là thanh tú cực nhỏ chữ nhỏ. Tựa như mẫu thân người giống nhau xinh đẹp đoan trang. Mụ mụ đem notebook gác ở trong lòng. Phảng phất còn có thể cảm nhận được mẫu thân độ ấm mani. Có chút lời nói, nàng ai cũng không thể nói. Nhưng nếu là đối mặt mẫu thân, vậy khuynh thuật một hồi. Ta vẫn luôn tưởng bằng vào chính mình năng lực, đi ra này đoạn hắc ám nhật tử. Nhưng là hôm nay ta phát hiện ta sai rồi. Những cái đó kẻ thù sẽ không đứng ở tại chỗ chờ ta. Nàng là cái bác sĩ khoa ngoại. Nhân sinh quỹ đạo là 4 năm sách học khoa, 4 năm ra ngoại quốc lưu học, về nước phục đán thẳng bác tốt nghiệp về sau, 7-8 năm ngâm mình ở bệnh viện làm lâm sàng, không hiểu cầm kỳ thư họa, không có mặt khác kiếm tiền năng lực, càng sẽ không lục đục với nhau xem mặt đoán ý. Cho nên liền tính nỗ lực mười mấy năm, kết quả là cũng chỉ có được một đôi từ bi tay, lại không có học được bất luận cái gì trừng phạt người thủ đoạn. Hiện tại nói báo thù, cũng hơn phân nửa là tiểu hài tử nháo cáu kỉnh mà thôi. Xét đến cùng, nàng không biết như thế nào mới có thể báo thù, nhưng thật ra có một người, cho dù bệnh nặng quấn thân, vô pháp hành tẩu, cũng cổ động trong gia tộc hai mặt chiến tranh, làm ác độc mẹ kế cùng đệ đệ nhật tử đều không hảo quá. Bước cho bọn họ không thể không chạy trốn tới nước ngoài lấy cầu tự bảo vệ mình. Nếu không phải hắn chết quá sớm, đời trước, bạc gia rốt cuộc thuộc về ai, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Chỉ là người này kêu Bạc Cẩn Đình, nàng nhất không nghĩ phiền toái Bạc Cẩn Đình. 7 năm thời gian, hai đời tương ngộ, nàng đã thích hắn vượt qua lý trí quá nhiều quá nhiều. Chính là lý trí nói cho chính mình, cùng người này liên thủ, sẽ có rất đại phiền toái. Khác không cần thiết nói, nếu là lớn lên về sau mới phát hiện lẫn nhau nhân sinh con đường không phối hợp. Như vậy, ai chịu nổi như vậy hậu quả đâu? Mụ mụ, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Đêm tối rất dài, nàng từ Nguyệt Lạc vẫn luôn ngồi xuống sáng sớm thời gian. Hết chương.